Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 819, chương 820, nói cho toàn thế giới tỏ tình. 20. Trình Vị Vãn không mò ra Hàn Chi phản tìm chính mình cụ thể vì cái gì. Nàng đáy lòng rất hốt hoảng. Có thể trên mặt nàng lại vẫn cố gắng duy trì trấn định. Có thể hay không làm phiền ngươi chờ một chút. Ta thay quần áo khác. Tiểu Trương ngược lại không có quá làm khó Trình Vị Vãn. Được, Trình Tiểu Thư. Trình Vị Vãn tránh ra cánh cửa. Để cho Tiểu Trương vào phòng. Liền ly nước đều không cho hắn ngã. Liền tự ý đi phòng ngủ. Nàng không gấp thay quần áo. Mà là trước tìm điện thoại di động. Cho Lâm Mộ Thanh đi một cú điện thoại. Lâm Mộ Thanh liền ở tại nàng dưới lầu. Cúp điện thoại, Trình Vị Vãn quần áo cũng còn không đổi xong. Lâm Mộ Thanh cũng đã tới. Cách cửa phòng ngủ, Trình Vị Vãn nghe thấy Lâm Mộ Thanh vội vã bước chân. Sau đó cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Lâm Mộ Thanh hấp tấp xông vào. Vãn Vãn, ngươi xác định ngươi phải đi gặp hắn. Trình Vị Vãn mặc quần áo động tác dừng một chút. Hướng về phía Lâm Mộ Thanh khẽ gật đầu. Nếu sự tình xảy ra, luôn là phải đối mặt. Ta không có khả năng mang theo Hàm Hàm đông tàng tây đoá. Lâm Mộ Thanh nói. Ta đây cùng ngươi đi. Không được. Ngươi đến ở nhà nhìn lấy Hàm Hàm. Hắn ở trong nhà một mình. Ta nơi nào yên tâm. Trình Vị Vãn lắc đầu một cái. Xốc lên áo khoác mặc vào. Nàng nhìn Lâm Mộ Thanh một mặt không yên lòng vẻ mặt. Lại mở miệng nói. Ngươi yên tâm. Không có việc gì. Lại nói, gian nan nhất thời gian đều chịu đựng nổi. Còn có so khi đó đáng sợ hơn sao? Lâm Mộ Thanh trần chờ một lát, nhìn một cái ngủ trên giường chính điểm hương Trình Hàm. Thỏa hiệp lên tiếng, vậy cũng tốt, có chuyện gì? Ngươi tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Ta ở nhà trông coi Hàm Hàm. Trình Vị Vãn khẽ gật đầu, hướng về phía Lâm Mộ Thanh chán đặt một cái trấn an cười. Sau đó khom người. Cầm lên mép giường để điện thoại di động cùng ví tiền. Hướng về phía cánh cửa đi ra ngoài. Vãn Vãn, Lâm Mộ Thanh tại Trình Vị Vãn đưa tay ra. Chuẩn bị kéo cửa ra thời điểm. Lại gọi nàng lại. Trình Vị Vãn nắm chốt cửa. Quay đầu, Lâm Mộ Thanh, ngươi không phải sợ hắn. Bất kể xảy ra chuyện gì, ngươi đều vẫn còn ta. Ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Trình Vị Vãn lại dương lướt qua một cái cười. Hướng về phía Lâm Mộ Thanh ừ một tiếng. Kéo cửa ra. Đi ra ngoài. Tiểu Trương thấy Trình Vị Vãn đi ra. Lập tức đứng lên. Trình Vị Vãn không có nói chuyện với Tiểu Trương. Trước tiên cất bước chân. Hướng về phía cánh cửa đi ra ngoài. Đi thang máy. Đến được lầu 1. Theo lầu trọ đi ra. Trình Vị Vãn liếc mắt liền thấy được trước lầu đậu mới nhất khoản đắt tiền xe. Tiểu Trương đi tới trước xe, giúp Trình Vị Vãn mở cửa xe. Trình Tiểu Thư, mời. Trình Vị Vãn không có một chút chần chờ. Theo ung dung cho khom người. Chui vào trong xe, Tiểu Trương đóng cửa xe. Thuận thế kéo ra ghế lái cửa xe. Xe rất nhanh phát động. Hơn 10 giờ đường xá. Rất chót lọt, không nhiều lắm một hồi. Xe liền lái vào năm ngoái mới mở mâm một cái xa hoa khu biệt thự. Xe tại một ngôi biệt thự trong viện dừng hẳn. Tiểu Trương xuống xe, giúp Trình Vị Vãn kéo cửa xe ra. Sau đó mang theo nàng vào phòng. Biệt thự lắp ráp rất là kim bích huy hoàng. Chẳng qua là Trình Vị Vãn không tâm tư đi đóng lại. Đi theo Tiểu Trương lên lầu. Dọc theo xa hoa hành lang. Quẹo hai đạo cong. Dừng ở trước một cánh cửa. Tiểu Trương gõ cửa một cái. Cung kính lên tiếng. Hàn tiên sinh. Rất nhanh, bên trong liền truyền đến một giọng nói. Quen thuộc để cho Trình Vị Vãn sắc mặt phản bạch. Vào, Tiểu Trương lúc này mới đẩy cửa ra. Hắn không có hướng trong phòng đi, mà là hướng về phía đứng sau lưng Trình Vị Vãn. Đưa tay ra dấu mời. Trình Tiểu Thư, mời ngài vào. Trình Vị Vãn nhìn chằm chằm cửa mở ra nhìn một lát. Mới giơ chân lên, đi vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,